Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, ta cũng không có gọi nàng đi bổ củi. Yến Trấn Phúc vóc dáng không cao, 1m7 tả hữu, 4 bỏ 5 lên, hẳn là 1m68, vì lẽ đó hắn cùng Dương Nhược Y đứng tại một khối. Cảm giác cũng liền cao hơn Dương Nhược Y ném một cái ném. Bất quá, đây là một người dáng dấp thật đàng hoàng tiểu tử, ngu ngơ cười ngây ngô dáng vẻ, còn cho người một loại đáng yêu cảm giác. Khang Nghiêu cùng hắn rất quen, vừa lên đến liền thân thiết lôi kéo Yến Trấn Phúc, để hắn cho sơ lần gặp gỡ Dương Hàm. Dương Nhược Y làm tự giới thiệu, Dương lão sư, Tiểu Y muội muội, các ngươi tốt, ta là Yến Trấn Phúc, các ngươi gọi ta A Phúc là được. Yến Trấn Phúc gãi đầu, môi vểnh lên, nhìn qua so nhỏ tuổi nhất Dương Nhược Y còn muốn sốt sắng. Trước tiến đến đi, đồ vật buông ra, vừa rồi Khang lão sư mang bọn ta tham quan, còn không có tham quan xong, vừa vặn ngươi qua đây, cùng một chỗ đi, nếu như là tiểu thịt tươi. Dương Hàm có lẽ còn có chút địch ý, nhưng đối Yến Trấn Phúc nam sinh như vậy liền tương đối hiền hòa. Khang lão sư, Dương lão sư, ta cho các ngươi mang theo lễ vật, đều là một chút nhà chúng ta bên kia thổ đặc sản. Yến Trấn Phúc một bên cùng Khang Nghiêu cướp Dương hành lý, một bên đuổi vội vàng giới thiệu, tới thì tới, còn mang lễ vật gì? A, thổ đặc sản, đều mang theo cái gì? Dương Hàm nhớ kỹ Yến Trấn Phúc là Tương Nam người, vừa nghe nói có thổ đặc sản, hắn liền đến hào hứng. Yến Trấn Phúc kéo ra Dương hành lý, bắt đầu móc ra đồ vật, có chúng ta Tương Nam tương vịt muối, còn có chúng ta rất nổi danh thịt khô. Wow, tương vịt muối, thịt khô, nước bọt đều muốn chảy ra. Khang Nghiêu phi thường phối hợp tán thưởng, còn hứng thú bừng bừng đi qua, đón lấy cái kia hai tấm chân không đóng gói tương vịt muối, cùng đồng dạng chân không đóng gói tương nam thịt khô. Lúc đầu ta còn muốn mang bọn ta bên kia ăn rất ngon đồ chua, nhưng đi máy bay không tốt cầm, cuối cùng liền mang theo một điểm cái này trà. Yến Trấn Phúc chưa nói xong, trên tay hắn giơ bình sắt lá trà liền bị Dương Hàm tiếp tới. Cổ trượng mau nhọn a, trà này không tệ. Dương Hàm cười ha hả cho Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc những này nhìn qua, liền không hiểu nhiều lắm trà hài tử giới thiệu. Nói đến mau nhọn, khả năng rất nhiều người đều biết Tín Dương mau nhọn, nhưng những năm này Tín Dương mau nhọn giả mạo rất nhiều. Ngược lại là cổ trượng mau nhọn, còn tương đối dễ dàng mua được chính phẩm. Trà này màu sắc nước trà sáng tỏ, mùi thơm bền bỉ, cũng không thể so Tín Dương mau nhọn kém bao nhiêu. Đương nhiên, trà còn muốn để qua một bên, trọng yếu là Yến Trấn Phúc mang tới những này thổ đặc sản. Lập tức liền giải quyết Dương Hàm bọn hắn khẩn cấp đêm nay ăn cái gì. Ta suy nghĩ, chúng ta cái tiết mục này tổ, chắc chắn sẽ không để chúng ta tốt qua. Muốn thu hoạch, muốn nguyên liệu nấu ăn, khẳng định là muốn trước nỗ lực đủ nhiều lao động đại giới. Dương Hàm cười nói, nhưng bây giờ có tương vịt muối, có thịt khô, chí ít hôm nay cơm trưa cùng bữa tối đều có chỗ dựa rồi. Lao động đại giới, cái gì lao động đại giới? Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc còn có chút mê mang. Bọn hắn cũng không biết tương lai chờ lấy bọn hắn chính là cỡ nào nặng nề việc nhà nông. Cũng may, tiết mục tổ còn không có lộ ra bọn hắn nanh vuốt dữ tợn. Chờ Dương Hàm bọn hắn tham quan xong nhà cây nấm, sủng vật, trâu, dê, còn có một đám lớn ngỗng trở về, bọn hắn trước phải bận rộn, là đi vào nhà cây nấm thứ nhất cơm canh. Vẫn là làm một cái đơn giản phân công đi. Phòng bếp bên này khẳng định là đến ta đến chỉnh lý. Nhưng đợi biết làm cơm là muốn nhóm lửa, củi không có hiện thành, đều là những này, quá lớn, muốn bổ ra, Dương Hàm chỉ chồng chất tại sân nhỏ một góc củi. Ánh mắt lại là liếc về phía toàn trường một cái duy nhất, nam sinh, Yến Trấn Phúc. Yến Trấn Phúc ngược lại là tương đối tích cực. Hắn lập tức giơ tay nhận lãnh phần này việc tốn thể lực. Ta đến, tốt, ngươi bổ xong sau, liền mang củi ôm vào đến. Hỗ trợ nhóm lửa, Dương Hàm hài lòng gật gật đầu. Sau đó ta vừa rồi nhìn sau phòng mặt có một mảnh đất. Cũng là chúng ta, loại không ít hành cùng quả ớt. Ta đến, Dương Hàm chưa nói xong. Dương Nhược Y thanh âm giòn giòn kêu lên. Nàng cũng rất tích cực đem phần này sống cho ôm xuống dưới. Tạm thời không có an bài khác. Khang Nghiêu liền cho Dương Hàm trợ thủ. Hắn mặc dù không biết làm cơm, nhưng tay chân chịu khó. Cũng là chủ động đem trong tủ quầy bát đũa, đĩa lấy xuống tẩy, đợi chút nữa nấu một siêu nước. Ta đem ra bỏng một chút, thuận tiện cũng có thể tẩy một chút nồi. Dương Hàm không hổ là Việt tỉnh người, có chút quen thuộc đều là khắc ở thực chất bên trong. Ngoài phòng trẻ củi có một điểm nhỏ khó khăn chắc chờ. Yến Trấn Phúc cầm búa bổ mấy khối củi. Lại phát hiện rất khó khống chế vỗ xuống góc độ, dẫn đến đánh cho củi lớn nhỏ không đồng đều. Hắn ôm vào đi cho Dương Hàm trước dùng đến thời điểm. Dương Hàm còn chỉ ra vấn đề này, ngươi làm sao đánh cho? Dương Hàm cùng Khang Nghiêu đi tới, nhìn Yến Trấn Phúc biểu diễn một lượt, đánh cho động tác không có gì đặc biệt, đều là cùng trên TV diễn như thế. Một cây củi đứng thẳng thả tại mặt đất, sau đó một búa vỗ xuống. Thế nhưng là vỗ xuống điểm rơi liền không có cách nào khống chế. Yến Trấn Phúc lần thứ nhất không biết có phải hay không là khẩn trương. Thế mà còn không có bổ trúng. Muốn thử thêm vài lần, bổ tới, sau đó lại đập một chút là được rồi. Không nên quá dùng sức, không phải sẽ bổ tới trên mặt đất đi. Còn tốt. Cái thứ hai bổ chúng, Yến Trấn Phúc còn mình giảng dài, ta đi thử một chút. Khang Nghiêu không biết có phải hay không là cảm thấy mới mẻ. Hắn còn tiếp nhận búa, tràn đầy phấn khởi bổ mấy cây củi. Hoa, Khang Nghiêu biểu hiện cảm giác có thể đi phát trực tiếp kéo hàng. Vừa bổ hai cây củi, hắn liền than thở hô to nhỏ kêu lên, các ngươi có hay không cảm thấy đập lần này củi vỡ ra, đặc biệt hiểu ép có hay không? Ai, đúng đúng đúng, Yến Trấn Phúc đồng ý mãnh gật đầu, nhưng Dương Hàm chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn chung quanh. Một hồi, hắn tại củi xếp chồng bên cạnh, xách tới một cái đại mộc đôn, hẳn là thả ở trên đây đánh cho a. Trẻ củi mấu chốt không phải một bước đúng chỗ sao? Dùng nhiều lực. Sau đó răng rắc trực tiếp vỡ ra. Cảm giác này không phải càng hiểu ép. Dương Hàm cười nói. Dương Hàm nhưng thật ra là muốn tìm hướng về cuộc sống. Bên trong xuất hiện qua cái kia trẻ củi thần khí. Đáng tiếc là hắn tìm một vòng đều không tìm được. Đoán chừng là tiết mục tổ không có chuẩn bị, bọn hắn chính mình cũng không biết có vật như vậy à. Ta trở về á. Dương Nhược Y động tác còn rất lưu loát, nàng rất nhanh liền theo phía sau viện trong đất, rút hành lá cùng mấy khỏa quả ớt trở về đo không lớn. Bởi vì nàng không thế nào thích ăn cay, nhưng nhìn thấy Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc ở nơi đó trẻ củi bổ đến khởi kinh. Nàng cũng hứng thú bừng bừng chạy tới, cái này chơi vui sao? Ta cũng đi thử một chút, mặc dù nói... Dương Nhược Y đem cái này trẻ củi trở thành mới lạ trò chơi. Nhưng ít ra nàng không giống một chút nũng nịu nữ sinh như thế. Đứng xa xa, nàng vén tay áo lên. Cũng muốn đến thử một chút. Còn không chỉ là thử một chút mà thôi. Tại Yến Trấn Phúc ở bên cạnh chỉ đạo xuống. Nữ hài nhi rất là ra sức vung lên búa. Răng rác, chuẩn xác bổ một cây củi. Lại đến. Căn này bổ đến có chút lớn, lại từ giữa đó bổ một chút. Yến Trấn Phúc đem đại điều củi nhặt lên, một lần nữa đặt lại đến thớt gỗ trên cho Dương Nhược Y. Ha, Nữ hài nhi thanh âm trong trẻo quát to một tiếng, rất có khí thế bổ xuống. Hoa, y, vừa rồi Dương Nhược Y gọi hắn sửa lại xưng hô. Người trẻ củi có chút thiên phú a. Yến Trấn Phúc đều kinh động như gặp thiên nhân. Hắn ngay từ đầu bổ thời điểm, nhưng không có như thế lưu loát. Điều chỉnh nhiều lần, mới tìm được dùng lực phương thức. Nào có Dương Nhược Y dạng này trúng liền hai lần vận khí. Khang Nhiêu cũng là kích động vỗ tay, giống như Dương Nhược Y hoàn thành bao lớn hành động vĩ đại đồng dạng. Bất quá, đối với Dương Nhược Y biểu hiện, Khang Nhiêu trong đầu xác thực hơi có một ít gợn sóng. Trước đó hắn chỉ là biết Dương Nhược Y là một cái thiên phú rất tốt ca sĩ. Bởi vì Dương Hàm quan hệ mới bị dự định là cái tiết mục này thường trú khách quý. Nhưng hắn không có nghĩ tới là Dương Nhược Y thế mà không có một chút phú nhị đại tác phong. Cũng không có một chút thần tượng bao phục. Loại này việc nặng, nàng một cái nữ hài tử thế mà nói làm liền làm. Liền xem như Dương Hàm trước khi đến liền cùng với nàng nói qua muốn ăn khổ. Khang Nhiêu đều cảm thấy một ngôi nhà cảnh không thể đơn thuần dùng, tốt, để hình dung nữ hài tử. Có thể làm được loại trình độ này, đã là phi thường khó được. Khang Nhiêu đối Dương Nhược Y thay đổi cách nhìn, nhưng hắn vẫn là nghĩ sai. Dương Hàm không có đã thông báo nữ nhi cái gì, cũng không có để Dương Nhược Y tích cực như vậy đi biểu hiện mình. Ngươi một cái nữ hài tử, bổ cái gì củi a? Làm một phụ thân, Dương Hàm đương nhiên không nỡ nữ nhi của mình đi bổ củi nếu là không cẩn thận bổ sai địa phương. Hoặc là búa rời tay, làm bị thương mình làm sao bây giờ? Không được, cái kia trẻ củi thần khí vẫn là phải. Quay đầu tìm người làm một cái đưa tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.